Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 163, ngươi được ngươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna Hoàng, trí nhớ của Mộ Tiêu Thư có đôi khi rất hữu dụng, có đôi khi rất không đáng tin cậy. Nếu cảm thấy nhìn quen mắt chắc là gặp qua, nếu quên mất nhất định là người không trọng yếu. Thế nhưng nghĩ không ra chính là khó chịu. Vì nghi vấn, Mộ Tiêu Thư một chốc không có hiện thân. Lúc này, nam tử gõ la hôn xong bạc, kéo nắp túi tiền, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Đám thối bà nương kia, ngày hôm nay ta cuối cùng là báo thù rồi. Tuy rằng không thể tự mình tìm nàng tính sổ rất đáng tiếc, nhưng nhìn nàng bị nhiều người phỉ nhổ như vậy, ta cũng thoải mái, ha ha ha ha. Mộ Tiêu Thư sừng sốt, người này nàng quả nhiên là biết, nhưng lại hình dạng hận nàng tận xương, chuyện gì xảy ra? Hôi lưu lưu từ anh nguyên đào tẩu, đều là do nàng ban tặng. Thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay, bạc kiếm được còn có thể sau khi chết nhục nhã nàng một phen, đáng giá. Câu nói kế tiếp Mộ Tiêu Thư không lý nào nghe không rõ, chỉ có hai chữ. Anh Nguyên, trong đầu nàng đột nhiên nghĩ tới, người này không phải là Tương Duệ sao? Lúc đầu thời gian Mộ gia vẫn còn, Tương Duệ bị Phó Di Nương sai xử qua đây dụ dỗ nàng, muốn lừa nàng. Kết quả bị nàng phát hiện, chỉnh một phen, sau đó người liền chạy. Tương Duệ này thật có thể chạy, Lý Thị phái người đi tìm, lại lăng chưa ra, nguyên lai là trốn đến Đông Sóc. Lần trước Tương Duệ làm những chuyện kia, nàng đã đòi lại sạch nợ, bất quá hắn không nhớ lâu a, lại đụng phải trên tay của nàng. Lúc này Tương Duệ đứng lên, vươn người một cái, bóp bóp vai, xem bộ dáng là muốn rời đi. Mộ Tiêu Thư từ chỗ ẩn thân đi ra, quay bóng lưng của hắn hô một tiếng. Tương Duệ, a, động tác bóp vai của Tương Duệ ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Trong mắt của hắn trên dưới vừa chuyển, sáng lên, đường nhìn cường điệu trên phục sức của Mộ Tiêu Thư dừng lại một hồi, cười hì hì nói. Cô nương, ngươi biết ta. Chấm, Mộ Tiêu Thư gật đầu một cái, Tương Duệ lập tức đặng đi tới trước mặt nàng, hỏi. Thế nhưng ta thế nào cảm giác cô nương lạ mặt như thế? Hắn nhìn chằm chằm mạn che mặt của Mộ Tiêu Thư, lại nói. Cô nương không thao mạn che mặt xuống, lấy chân dung tương kiến. Mộ Tiêu Thư cười đi về phía trước một bước, quay đầu lại nhìn Tương Duệ. Ta sợ làm ngươi sợ, Tương Duệ sừng sốt hoài nghi nhìn Mộ Tiêu Thư, như là đang suy nghĩ mặt hù được hắn sẽ là bộ dáng gì. Sau đó trong mắt hắn hiện lên một tia kiên quyết, nói rằng. Trên đời này tất cả nữ tử đều là tiên nữ, Tương Duệ ta làm sao có thể sẽ bị hách. Không đợi hắn nói xong, Mộ Tiêu Thư kéo mạn che mặt xuống, cười nhìn Tương Duệ. Chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của hắn cứng ngắc, biến thành kinh cụ không rõ biểu tình, cái miệng của hắn đột nhiên hé ra, reo lên. Quỷ a, Tương Duệ một cái xoay người, bỏ chạy. Mộ Tiêu Thư lại sớm có chuẩn bị, chân duỗi một cái, Tương Duệ đã bị nàng đá ngã sấp. Đừng tới tìm ta a, chuyện ngươi chết không liên quan đến ta, lại không phải ta giết người nào không biết ngươi đắc tội, bị người treo giải thưởng 2 vạn lượng hoàng kim. Đừng tới tìm ta a oa, Tương Duệ ôm đầu từ từ nhắm hai mắt, há miệng oa oa kêu loạn, trái lại chọc cho một vị người qua đường nhìn về bên này. Mộ Tiêu Thư đeo lại mạn che mặt, cúi người xuống tiến đến bên tai Tương Duệ, nhỏ giọng nói rằng. Sợ rồi, thế nhưng không tìm ngươi thì tìm ai? Ngươi nếu như nói không ra manh mối, ta cũng chỉ ngươi đền mạng a oa. Không nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Duệ tiếp tục quỷ kêu, Mộ Tiêu Thư thẳng người lên, một cước dẫm trên cổ của hắn. Xem ra chỉ có thể tìm ngươi rồi. Dưới chân nàng dùng một chút lực, Tương Duệ nhất thời kêu lớn tiếng hơn. Ta nói, đừng giết, Mộ Tiêu Thư nới lỏng chân, Tương Duệ bò đến trong góc, trên mặt còn lộ 2 hàng lệ. Thế nhưng ta cũng không biết là ai a, người kia tới tìm ta, giao cho ta dương gỗ cùng tiền, để ta thay bọn họ làm việc ta liền. Còn muốn nói xạo, Mộ Tiêu Thư đột nhiên quát dẹp đường, đến trước mặt của Tương Duệ. Người đã nói không ra, nàng đi bước một tới gần, Tương Duệ run càng ngày càng lợi hại, thế nhưng cửa ra vẫn là câu nói kia, hắn cũng không biết là ai. Mộ Tiêu Thư bắt lại vạt áo của hắn, đem cả người hắn hung hăng ném ở trên mặt đất. Răn rác một tiếng, hình như có vật gì bị gãy, Tương Duệ như giết lợn hét dầm lên. Đầu khớp xương của ta, ngươi nói hay không, không nói ta còn nhiều biện pháp trừng trị ngươi. Chuyện lần trước ngươi còn nhớ rõ không, ta nói ra, sẽ làm được. Tương Duệ hô tha mạng thế nhưng vẫn như cũ nói không ra. Mộ Tiêu Thư nhíu mày, Tương Duệ không phải là một người cứng rắn, dưới loại tình huống này hắn cũng không chịu nói, chẳng lẽ là thực sự không biết. Chính đang suy tư, tiếng động lớn trên đường phố đột nhiên lớn lên. Đầu mày của Mộ Tiêu Thư hơi cau, cảm giác bên kia ra trạng huống mới, nàng đi qua nhìn một chút. Ý niệm trong đầu hiện lên, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một người, chính là một trong các khôi lỗi, chỉ là lúc này hắn không có mang mặt nạ. Từ lúc Mộ Tiêu Thư phát hiện có thể tự do thao túng thân thể khôi lỗi, nàng tiến hành một ít thực nghiệm còn phát hiện một ít bí quyết. Tỷ như nói, khôi lỗi thụ nàng thao túng, là có thể mở áp nàng cải biến dung mạo vài lần, chính là dựa vào là nó. Nếu có thể mở áp như vậy đồng dạng, nàng cũng có thể để khôi lỗi xuất hiện bên người. Lúc này Tương Duệ mặt hướng xuống đất căn bản không thấy được một màn quỷ dị này. Mộ Tiêu Thư ném hắn hướng khôi lỗi, phân phó nói. Giao cho ngươi, ngôn ngữ chỉ là xuất phát từ thói quen, trên thực tế, giao lưu cùng khôi lỗi cũng không dựa vào ngôn ngữ. Khôi lỗi tiếp được Tương Duệ, thời gian đối phương còn hồ lý hồ đồ đánh giá hắn, khoác cho hắn một kiện áo choàng, còn đeo đấu lạp. Tương Duệ há mồm muốn nói, bị khôi lỗi bịt miệng, trên đấu lạp có sa võng, che gương mặt của hắn lại. Khôi lỗi cầm lấy Tương Duệ, hai người trái lại như là huynh đệ đồng hành. Mộ Tiêu Thư nhìn bọn họ một mắt, hiệu quả rất hài lòng, liền xoay người hồi nhai. Trên đất trống ngoài cửa thực tứ, cái đầu chói mắt kia còn treo ở phía trên, lúc này đã bị các loại rau dưa hư thối đập đến hoàn toàn thay đổi. Mộ Tiêu Thư thấy, biểu tình càng lạnh hơn vài phần. Người vây xem càng nhiều, tầng tầng lớp lớp. Mộ Tiêu Thư để khôi lỗi ở lại tại chỗ chờ, mình thì xuyên qua đoàn người chen đến trước nhất. Chỉ nghe bên người có người nói, cái kia a, giá trị 2 vạn lượng hoàng kim, làm cho mọi người đều biết lệnh ám sát người phải giết chính là nàng. Người nói ai muốn nàng chết, có phải là trượng phu của nàng hay không? Không có khả năng, gõ là có thể xuất ra 2 vạn lượng hoàng kim, nói cũng không động não, đoán chừng là đắc tội người nào đi ai biết được phản chính đều là đáng đời. Đúng, đáng đời, Mộ Tiêu Thư mang những lời này một chữ không sót nghe hết vào tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữa đám người là một mảnh đất trống, là bọn hắn tự động lưu, lúc này một nữ tử đứng nơi đó. Bên cạnh nàng theo vài hộ vệ ở phương vị phân biệt đứng thẳng, hộ vệ an toàn của nữ tử. Mộ Tiêu Thư thấy nàng kia, liền lộ ra một cái cười lạnh. Trùng hợp như vậy, Nam Minh Châu cũng đến nơi này. Kinh qua, náo nhiệt, lần này, thật chỉ là vừa khớp sao. Nam Minh Châu đưa tay về phía thủ hạ của mình, đối phương lập tức đem một mũi tên đặt ở bàn tay của nàng. Trong đám người bạo phát ra một trận âm thanh ủng, Nam Minh Châu dương cung cài tên, nhắm ngay cái đầu. Nàng dĩ nhiên xem nó là bia ngắm, quả đấm của Mộ Tiêu Thư chợt siết chặt, đầu khớp xương phát sinh thanh âm. Răn rắc, nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm động tác của Nam Minh Châu, trong ánh mắt giống như là muốn toát ra lửa. Đến người qua đường đều biết, Nam Minh Châu lại làm sao có thể không biết. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cái đầu thuộc về của người nào. Mộ Tiêu Thư nhịn không được, mua ôn lấy nàng tìm vui. Không có cửa đâu, thân thể của khôi lỗi so với chính nàng còn tốt hơn, kinh qua huấn luyện trường kỳ, dù cho chống lại 10 cao thủ, đều không nói chơi, chớ nói chi là Nam Minh Châu một mũi tên này, nàng cản chắc rồi. Mộ Tiêu Thư nắm bội kiếm bên hông, đang muốn hành động, đột nhiên đầu óc nhất đột, ánh mắt của nàng thật nhanh ảm xuống phía dưới. Khôi lỗi thần thờ đứng tại chỗ, đã mất đi linh động mới vừa rồi. Thùng gỗ trong nhà đá, mở hai mắt ra, phát hiện mình lại đã trở về. Ngay trong nháy mắt này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mạnh, đầy mặt hồng quang phó lão đi đến. Lộp bộp, phó lão một thân mùi rượu, hiển nhiên uống không ít. Ân, thời gian không sai biệt lắm, không phải là còn chưa tới một canh giờ. Mộ Tiêu Thư vẫn tính toán thời gian, mới vừa rồi ngoài ý muốn trở về cũng là bởi vì nghe được động tĩnh đẩy cửa của phó lão. Thời gian thao túng khôi lỗi, đối với hoàn cảnh chung quanh là rất nhạy cảm. Chưa tới, bất quá lão hủ còn phải làm chút việc khác, lộp bốp. Tống Tử Nho từ bên ngoài đi vào, mùi lạ của nước nóng để tắm hợp với mùi rượu, càng thêm tang tâm bệnh cuồng, huân đến hắn lập tức bóp mũi. Tống Tử Nho buồn bực hờn dỗi nói, uống như thế, ngươi không thành vấn đề chứ? Chờ làm chuyện loạn gì? Phó lão trừng Tống Tử Nho một mắt, hoài nghi bản lĩnh của lão hù. Ngươi được ngươi tới, Tống Tử Nho bị hắn làm nghẹn, ngượng ngùng ngừng miệng. Phó lão đắc ý hừ hai tiếng, đem Tống Tử Nho đẩy ra ngoài. Đi ra ngoài, vướng chân vướng tay. Một tiếng cửa đóng lại, Mộ Tiêu Thư nhớ chuyện bên kia của khôi lỗi, có điểm mất hồn mất vía. Phó lão quan sát Mộ Tiêu Thư một lần, bên mép lộ ra một cười tính toán, hắn sờ khóe miệng của mình, đem cái cười bất hảo này ném về sau. Là thời gian tiến hành dẫn cổ, Mộ Tiêu Thư ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía phó lão. Dẫn cổ, có ý tứ, phó lão cũng không giải thích với nàng, mà là đưa ống trúc dài nhỏ cầm ở trên tay, mở nắp. Mộ Tiêu Thư theo dõi tay của hắn, miệng ống trúc tối om, đột nhiên có một con lông tơ bắt đầu duỗi, mơ hồ có thể thấy được có dính dịch rải rác trên đó. Mộ Tiêu Thư trong nháy mắt nhớ tới sinh vật kỳ quái ngoài bìa rừng. Sinh vật bất minh kia bò ra bên ngoài ống trúc, thân thể từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của Mộ Tiêu Thư. Từ hình dạng nhìn, vậy hẳn là một con nhện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư có điểm mao cốt tùng nhiên, dù cho lá gan nàng khá lớn, thấy một con nhện lớn như vậy cũng là có điểm túng, chớ nói chi là thứ này còn giống như cùng nàng có quan hệ. Phó lão cười hắc hắc một chút, đem con nhện kia đặt ở lòng bàn tay, đã đi tới phương hướng thùng gỗ. Cách chương.